Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ khóc chạy đi trước cửa phòng, chiếc túi nằm trên sàn của Tiêu Dã suýt nữa làm cô vấp ngã yếu. Lúc đó Hứa Chi Hạ quay lại, cô sẽ nhìn thấy phản ứng đầu tiên của Tiêu Dã. Nhưng Hứa Chi Hạ không quay lại, cô quá thảm hại rồi. Cửa phòng chậm rãi tự động khép lại, phát ra một tiếng cách, cả phòng chìm trong sự yên lặng. Đôi mắt Tiêu Dã dần dần đỏ lên, anh cúi đầu, đôi môi mỏng mím lại, mũi và miệng cùng lúc từ từ hít thở. Nhưng hơi thở dần trở nên gấp gáp và nặng nề, đôi môi mỏng khép lại, canh mũi phập phồng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống lăn dài trên chiếc cằm kiên nghị của anh. Anh mệt mỏi quá, những năm qua, quá mệt mỏi, rõ ràng, sắp hạnh phúc rồi, rất khó khăn mới bắt đầu, rất hạnh phúc, không biết đã qua bao lâu. Điện thoại của Tiêu Dã rung lên, kéo anh trở lại với hiện thực. Anh rút điện thoại ra. Tiêu Cường, con trai ngoan, bố hết tiền rồi, chuyển cho bố một ít đi, không thì bố buồn quá không biết làm gì cho vui. Tiêu Dã nắm chặt điện thoại, các tĩnh mạch nổi lên, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, đột nhiên anh bật cười. Cười một cách đau đớn, điện thoại hiện lên cuộc gọi đến. Tiêu Dã nhìn rõ, sau khi điều chỉnh cảm xúc, anh bình tĩnh trả lời. Alo, Hứa Chính Khanh vội vã nói. Tiêu Dã, cậu đã đến Bắc Đô rồi phải không? Cậu đang ở đâu? Sao Hạ Hạ lại khóc rồi còn nhốt mình trong phòng? Cậu đang ở Bắc Đô phải không? Nếu có thì qua nhà chú ngay. Mau lên. Tiêu Dã nuốt nước bọt, khẽ nhíu lại. Sau này đừng tìm cháu về chuyện của Hứa Chi Hạ nữa. Hứa Chính Khanh ngẩn người vài giây, tức giận hỏi. Cậu nói gì? Cậu có ý gì? Tiêu Dã, cháu không quan tâm. Cậu, Hứa Chính Khanh đang định nói tiếp. Tiêu Dã cúp điện thoại. Nửa đêm, Tiêu Dã nhận được một tin nhắn từ Hứa Chính Khanh. Hứa chú, Tiêu Dã, chuyện của cậu và Hạ Hạ đã kể với tôi muốn nói chuyện với cậu. Tiêu Dã im lặng một lúc rồi trả lời. Sáng mai 8 giờ, quán cà phê khách sạn. Tiêu Dã không ngủ cả đêm, sáng dậy rồi trả phòng. Anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua, giày vải đen, quần áo lao động đen, áo phông đen, đeo một chiếc ba lô đen chéo vai. Hai tay nhét vào túi quần, dáng vẻ thả lỏng bước vào quán cà phê khách sạn. Hứa Chính Khanh đã đến trước, thấy Tiêu Dã, đứng dậy từ chỗ ngồi. Tiêu Dã bước tới, ngồi xuống. Chú, lát nữa cháu sẽ lên chuyến bay về Ngọc Hòa. Đây là một cách thúc giục nhanh chóng. Hứa Chính Khanh kiềm chế cơn giận, bình tĩnh nói. Tiêu Dã, Hạ Hạ nói cậu không cần con bé nữa phải không? Tiêu Dã nhìn chỗ khác, ngón tay chạm vào môi mỏng, mặt nghiêng sắc bén, giọng điệu lạ lẫm. Không nói đến chuyện đó, nếu có thể làm cô ấy vui hơn, thì coi như là cô ấy không cần cháu. Cậu, Hứa Chính Khanh tức giận đến mức suýt đứng dậy, rồi ngồi xuống lại. Tiêu Dã, sao đột nhiên lại muốn chia tay Hạ Hạ, nhất định phải có lý do chứ. Tiêu Dã rút lại ánh mắt, nhìn thẳng vào Hứa Chính Khanh. Không phải đột nhiên, đã lâu rồi. Hứa Chính Khanh khó hiểu. Lâu rồi, khoảng từ năm ngoái. Tiêu Dã cúi đầu, tay xoa sau gáy, dáng vẻ không đứng đắn. Khi cô ấy đi phỏng vấn ở nước M, lúc cháu đến sân bay Bắc Đô đã muốn nói chuyện này, nhưng sợ làm cô ấy phân tâm nên đã đợi đến bây giờ. Hứa Chính Khanh cố gắng tiêu hóa những lời này, rồi nhớ lại tình trạng của Hứa Chi Hạ khi ở nước M. Dù có giỏi giả vờ đến đâu, con người cũng không thể lúc nào cũng phòng bị. Vì vậy Hứa Chính Khanh thỉnh thoảng thấy Hứa Chi Hạ thất thần, buồn bã hoặc gượng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, lúc đó, ông chỉ nghĩ rằng đó là vì Hứa Chi Hạ nhớ Tiêu Dã, là một cô con gái mới lớn. Giờ thì tất cả mọi thứ đều liên kết lại. Hứa Chính Khanh chỉ tay vào Tiêu Dã, hét lên. Cậu có tư cách gì mà bỏ rơi con gái tôi? Cậu biết không, không phải tôi thiên vị đâu, nhưng cứ hỏi bất kỳ ai. Họ sẽ nói cậu không xứng với Hạ Hạ đâu. Con bé ngoan ngoãn, học giỏi, tài năng vượt trội, tương lai không giới hạn, con bé sẽ là một họa sĩ vĩ đại. Cậu trèo cao đấy biết không? Cậu thật không có mắt nhìn người, đúng vậy. Hứa Chi Hạ là họa sĩ vĩ đại trong tương lai, chắc chắn là như vậy. Tiêu Dã bình tĩnh gật đầu, vậy thì cô ấy có thể tìm một người tốt hơn. Chú giúp cô ấy mở mắt, đừng để cô ấy ngu ngốc tìm một người giống như cháu. Tiêu Dã nói câu này có lẽ là câu nghiêm túc nhất hôm nay. Nhưng trong tai Hứa Chính Khanh, đó là nói Hứa Chi Hạo ngu ngốc, chứa đầy sự mỉa mai. Cậu, Hứa Chính Khanh vừa định nói tiếp, rồi ngừng lại. Cậu có thật sự xứng đáng với tình cảm của Hạ Hạ không? Con bé chỉ có cậu trong lòng. Tôi nói cho cậu biết, trên thế giới này sẽ không bao giờ có ai như Hạ Hạ, yêu cậu chân thành như vậy nữa đâu. Tiêu Dã tựa người vào ghế, cười nhạt. Đó là số phận của cháu. Hứa Chính Khanh im lặng vài giây, hỏi thẳng. Trong những ngày Hạ Hạ không có ở đây, cậu có người khác rồi phải không? Tiêu Dã không trả lời. Hứa Chính Khanh coi sự im lặng của Tiêu Dã là sự đồng ý. Tất cả đều có lý do. Ông kích động đứng dậy. Được lắm, Tiêu Dã. Trước kia tôi còn nghĩ cậu không có học thức, cũng chẳng có tiền, nhưng ít nhất cậu có trách nhiệm, cần cù, là một người trẻ rất tốt. Ai ngờ tôi đã nhìn nhầm người rồi. Hạ Hạ cũng nhìn nhầm người rồi. Chú à, nếu chú nói như vậy. Tiêu Dã cúi đầu, kéo khóa ba lô ra, lấy một cuốn sổ ghi chép và ném lên bàn. Anh duỗi tay, dùng ngón tay chỉ vào bìa cuốn sổ. Xem cái này. Hứa Chính Khanh do dự vài giây, ngồi xuống, cầm cuốn sổ và mở ra. Tiêu Dã tựa vào ghế, gác chân lên, hai tay khoanh lại đặt trên bụng, ngẩng cằm lên. Đây là cuốn sổ ghi chép của Hứa Chi Hạ, ghi đến năm ba đại học thì dừng lại. Những năm qua, cháu đã tiêu không ít tiền cho cô ấy, chỉ riêng trong cuốn sổ này đã có hơn 200.000, tính cả lạm phát, 2 triệu thì với chú chắc không phải là quá nhiều đúng không? Cuốn sổ ghi chép này là Tiêu Dã tìm thấy khi dọn phòng của Hứa Chi Hạ. Ban đầu, anh định dùng nó như vũ khí cuối cùng để đẩy Hứa Chi Hạ ra xa. Nhưng hôm qua anh chưa dùng thì Hứa Chi Hạ đã bỏ chạy. Bây giờ, nó có thể dùng cho Hứa Chính Khanh cũng được. Anh không phải vì tiền này, tốt hơn là ném cuốn sổ vào mặt anh, mắng chửi anh, ghê tởm anh và vĩnh viễn không quay lại nhìn. Bằng cách này, cuộc sống bẩn thỉu của anh ta sẽ không bị phát hiện. Hứa Chính Khanh lật từng trang, mắt dần đỏ lên, những con số, từ vài hào, vài đồng đến vài nghìn. Từng khoản chi tiết, tất cả đều là sự nghèo khó trong quá trình trưởng thành của Hứa Chi Hạ. Là sự thiếu sót của người làm ba như ông. Hứa Chính Khanh lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dã, không còn là ánh mắt trách mắng của bậc trưởng bối nữa, mà là ánh nhìn của một người đang nhìn rác rưởi. Hứa Chính Khanh một tay nắm cuốn sổ, lắc lắc. Tiêu Dã, những gì ghi trong này là những ngày tháng mà cậu và Hạ Hạ đã cùng nhau trải qua. Tiêu Dã quay mặt đi, không nói gì. Hứa Chính Khanh đặt cuốn sổ lên bàn, cười khinh bỉ Tiêu Dã. Hơn 200.000. Giờ cậu đòi 2 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dã đặt chân xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Cháu đã tính rồi, năm 2008, hơn 200.000 đủ mua nhà, giờ mua nhà phải 2 triệu. Đây là cách tính toán vô liêm sỉ. Hứa Chính Khanh tức giận đến mức tay run rẩy. Con gái tôi, Hứa Chi Hạ, chẳng lẽ không đáng giá 2 triệu sao? Nhưng tôi không cần cô ấy, tôi cần tiền. Tiêu Dã nhìn Hứa Chính Khanh, nở nụ cười nhếch mép. 2 triệu không mua được cô ấy, nhưng đủ để mua tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa, số tiền này chú sẽ cho tôi chứ. Hứa Chính Khanh không thể chịu đựng được nữa, mắt quét xung quanh, cầm lấy ly nước trên bàn, trực tiếp đổ vào người Tiêu Dã. Cậu nói được những lời này, cậu xem con bé là gì vậy, Tiêu Dã không tránh né. Nước nhỏ xuống từ đầu mũi, cằm anh. Hứa Chính Khanh vẫn không nguôi giận, trực tiếp lao về phía Tiêu Dã, nắm lấy cổ áo anh, định đánh. Ba, tiếng Hứa Chi Hạ vang lên. Hứa Chi Hạ thật ngốc, vẫn hy vọng Hứa Chính Khanh có thể giúp cô thay đổi lòng Tiêu Dã. Không còn cách nào, cô ấy đã không còn cách nào rồi. Hứa Chi Hạ cùng Hứa Chính Khanh đến, ẩn nấp ở một góc khuất sau chậu cây, nghe thấy mọi thứ. Nghe thấy những ngày cô không có ở đó, anh đã có người khác. Cũng nghe thấy anh ta đã chà đạp lên quá khứ mà cô tưởng là vững chắc, là một mối quan hệ không thể phá vỡ. Bị gán một cái giá, 2 triệu, Hứa Chi Hạ không nhìn hai người, cúi đầu bước đến, kéo tay Hứa Chính Khanh, khàn giọng nói. Ba, đưa cho anh ấy đi. Hứa Chi Hạ lại kéo Hứa Chính Khanh, cố gắng ngăn tiếng khóc. Ba, đưa cho anh ấy. Hứa Chính Khanh gần như run rẩy viết xong tấm séc. Ông ném tấm séc vào mặt Tiêu Dã. Tiêu Dã không nhắm mắt, Hứa Chi Hạ quá đau lòng, Hứa Chính Khanh quá tức giận. Ánh mắt Tiêu Dã vẫn nhìn chằm chằm vào má Hứa Chi Hạ, không ai để ý, đó là lời tự nhủ điên cuồng của Tiêu Dã, cái nhìn cuối cùng. Cái nhìn cuối cùng, nhưng anh không thể thu lại cái nhìn cuối cùng ấy. Cuối cùng, khi Hứa Chỉ Hạ và Hứa Chính Khanh rời đi, ánh mắt ấy cũng biến mất. Tháng 7, đêm mưa như chút nước, Tiêu Cường thua hết tiền từ việc đền bù giải tỏa, nóng lòng muốn có tiền để gỡ lại. Hắn ta túm lấy Tiêu Dã, nếu mày không đưa, tao sẽ đi tìm cái ông họa sĩ lớn đó. Tiêu Dã cười trong mưa, nhìn Tiêu Cường, ánh mắt đó, với sự tàn nhẫn như thể cùng chết, được tia chớp chiếu sáng. Tiêu Cường hơi sững lại, ầm ầm, tiếng sấm vang lên, máy bay của Hứa Chi Hạ hôm qua giờ đã đến nước M, ở đó, thời tiết rất đẹp. Có ánh nắng, chiếu xuống người ấm áp. Bây giờ, Tiêu Cường, chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Tiêu Dã kéo Tiêu Cường, cùng nhảy xuống con sông vòng quanh thành phố. Cách chương.